Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4794. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại người thần bí cùng Tôn Thiên Thiềm chiến đấu thời điểm, Lâm Bạch liền đã sớm đi vào phủ thành chủ. Trước đó phủ thành chủ đại môn, giống như là không có đóng nghiêm, lộ ra một cái khe hở. Lâm Bạch xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía nội bộ, nhưng không có phát hiện bất kỳ con đường, ngược lại là một vùng tăm tối. Lâm Bạch nhíu mày trầm tư một chút, vận chuyển tu vi bảo vệ nhục thân, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa lớn ra. Trong đó cũng không có xuất hiện Lâm Bạch trong tưởng tượng hành lang gấp khúc lối đi nhỏ, cũng không có núi giả ngoan thạch, mà là một vùng tăm tối. Trong hắc ám, mơ hồ có lấy một con đường lát trên mặt đất, thông hướng không biết tên địa phương. Cho Lâm Bạch một loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt, cánh cửa này tựa hồ thông hướng một thế giới khác. Mang theo cảnh giác cùng nghi hoặc, Lâm Bạch vận chuyển phi kiếm tiến vào trong hắc ám dò đường, không còn cảm giác được nguy hiểm về sau. Lâm Bạch từ từ nhấc chân lên, bước vào hắc ám bên trong. Trong hắc ám, theo Lâm Bạch bàn chân rơi xuống, hắn tại đầu kia cùng hắc ám hoàn toàn tương dung trên cổ lộ. Lâm Bạch từng bước một đi hướng trong bóng tối, chẳng có mục đích hướng đi điểm cuối cùng. Trong lòng âm thầm bấm đốt ngón tay lấy thời gian, ước chừng đi qua nửa canh giờ, Lâm Bạch rốt cục ở trong hắc ám nhìn thấy một cái kiến trúc vật hình dáng. Theo Lâm Bạch tới gần, đồng tử đột nhiên kịch biến. Cửu Khúc Thành. Lâm Bạch khó có thể tin đứng trong bóng đêm, nhìn về phía trước phủ phục ở trong hắc ám cự thú thành trì. Cái kia đương nhiên đó là Cửu Khúc Thành. Đây là có chuyện gì? Ta từ Cửu Khúc Thành phủ thành chủ tiến vào đầu này hắc ám cổ lộ, đi đến cuối cùng, lại là một tòa Cửu Khúc Thành. Tòa này Cửu Khúc Thành là đệ nhị trọng không gian. Hay là nói, ta bị truyền tống rời đi Cửu Khúc Thành. Lâm Bạch sắc mặt chấn kinh, không hiểu ra sao. Từng bước một đi hướng Cửu Khúc Thành mà đi. Ngẩng đầu nhìn đầu tường treo biển cửa. Cửu khúc cửu chuyển, có vào không có ra. Đồng dạng biển cửa mang theo đồng dạng tuế nguyệt tang thương. Đồng dạng văn tự mang theo đồng dạng sắc bén vô song. Lâm Bạch đi vào tòa này Cửu Khúc Thành bên trong, nhìn về phía hai bên đường lầu các ốc xá, cùng vừa rồi kinh lịch tòa kia Cửu Khúc Thành, cơ hồ giống nhau như đúc. Một dạng khu ngã tư, một dạng lâu xá, một dạng đường tắt, một dạng phủ thành chủ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch phân biệt không rõ, chính mình đến tột cùng là bước vào vị kia đại thần thông giả lưu lại không gian tầng thứ hai. Hay là nói mình bị truyền tống ra Cửu Khúc Thành, lại đi trở về. Trước mắt tòa này Cửu Khúc Thành, đường đi trống trải yên tĩnh, hai bên lâu xá san sát. Tựa như một tòa quỷ thành, Lâm Bạch nhìn lướt qua, phát hiện cùng vừa rồi kinh lịch tòa kia Cửu Khúc Thành, cơ hồ không có dị dạng. Lúc này, Lâm Bạch nghĩ tới chuyện gì, nhảy lên nóc nhà. Nhanh chóng hướng về phía trước lao đi. Cuối cùng, bằng vào Lâm Bạch ký ức, đi vào phủ thành chủ trước đầu kia đường đi, đứng tại trên nóc nhà, nhìn xem hoàn chỉnh không thiếu sót nóc nhà. Tại vừa rồi, nơi đây nóc nhà hẳn là bị thị huyết tà linh một đao chém nát mới đúng a, làm sao bây giờ khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Bạch hai mắt sững sờ xuất thần, thấp giọng nói. Nói như thế, trước mắt cái này một tòa Cửu Khúc Thành, liền không phải ta trước đó chỗ Cửu Khúc Thành. Ta cũng không có bị truyền tống ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là ta đi qua phủ thành chủ đại môn, đi tới nơi đây Cửu Khúc Thành. Nơi đây Cửu Khúc Thành, cùng vừa rồi Cửu Khúc Thành, giống nhau như đúc. Đây cũng là một chủng loại giống như không gian đại thần thông sao. Thế nhưng là như thế cách làm, ý nghĩa ở đâu? Lâm Bạch nhíu mày trăm mối vẫn không có cách giải. Lâm Bạch ở chỗ này Cửu Khúc Thành bên trong. Không có phát hiện u hồn tà linh cùng thì huyết tà linh hoạt động tung tích. Lớn như vậy thành trì, hoang tàn vắng vẻ, an tĩnh làm cho người ngạt thở. Đi vào phủ thành chủ trước, Lâm Bạch lần nữa đẩy ra phủ thành chủ đại môn, trong đó hoàn toàn như trước đây chính là một đầu hắc ám sâu thẳm cổ lộ. Mang theo nghi hoặc, Lâm Bạch lần nữa đạp vào cổ lộ, đi hướng hắc ám cuối cùng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lâm Bạch ở trong hắc ám từ từ tiến lên, không bao lâu. Phía trước trong hắc ám xuất hiện kiến trúc hình dáng. Khi Lâm Bạch từ từ tới gần, trước mắt xuất hiện lần nữa một tòa Cửu Khúc Thành. Một dạng nguy nga tráng lệ tường thành, một dạng cứng cáp hữu lực biển cửa. Một dạng khu ngã tư, một dạng lâu xá, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ở chỗ này Lâm Bạch đồng dạng không có phát hiện u hồn tà linh cùng thị huyết tà linh tung tích. Toàn bộ thành trì, giống như là một tòa bị thời gian vứt bỏ thành trì, không có sinh linh tung tích cùng khí tức. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ta bây giờ lại đi phủ thành chủ, cũng sẽ tiến vào tòa tiếp theo Cửu Khúc Thành. Cái này không có ý nghĩa, ta phải hiểu rõ, Tại sao phải xuất hiện một tòa giống nhau như đúc Cửu Khúc Thành? Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí đi tại tòa thứ ba Cửu Khúc Thành khô ngã tư bên trên, từ từ đi thẳng về phía trước, cảnh giác nhìn xem bốn phía, nghĩ hết biện pháp muốn tìm ra ba tòa Cửu Khúc Thành chỗ khác biệt. Chỉ có hiểu rõ tại sao phải xuất hiện ba tòa hoàn toàn tương tự Cửu Khúc Thành, có lẽ mới có thể có đến ở trong đó bảo vật cùng truyền thừa. Đứng tại trên lầu cao, Lâm Bạch mắt sáng như đuốc, vận chuyển Tu La Pháp Nhãn, đem hơn phân nửa Cửu Khúc Thành thu vào đáy mắt. Nương tựa theo Tu La Pháp Nhãn cường đại, Lâm Bạch cơ hồ đem cái này một tòa Cửu Khúc Thành bên trong công trình kiến trúc, toàn bộ khắc vào trong đầu. Mỗi một con đường, mỗi một tòa lâu bỏ, đều tại Lâm Bạch trong đầu hiện hiện đến nhất thanh nhị sở. Tại tòa thứ ba Cửu Khúc Thành bên trong, dừng lại ước chừng nửa canh giờ. Sau đó, Lâm Bạch đi hướng phủ thành chủ, tiến nhập tòa thứ tư Cửu Khúc Thành. Đi ra hắc ám cổ lộ, nhìn về phía trước hiện lên ở trong hắc ám kiến trúc hình dáng. Quả nhiên, hay là Cửu Khúc Thành. Lâm Bạch thản nhiên đi vào Cửu Khúc Thành bên trong, nhảy lên cao lầu, lần nữa ngưng mắt nhìn lại. Cái này vài tòa Cửu Khúc Thành, cơ hồ giống nhau như đúc, không có bất kỳ khác biệt gì. Không có dị dạng, hoàn toàn giống nhau như đúc. Cái này sao có thể? Vị kia đại thần thông giả ăn no rừng mỡ sao? Thi triển đại thần thông chi thuật, sáng tạo ra bốn mảnh không gian, tu kiến ra bốn tòa giống nhau như đúc Cửu Khúc Thành. Lâm Bạch cảm giác được mãnh liệt đau đầu. Chết cũng đã chết rồi, còn làm nhiều như vậy hoa dạng đi ra, thật sự là im lặng. Tùy theo, Lâm Bạch lần nữa đi hướng phủ thành chủ. Đi hướng tòa thứ 5 Cửu Khúc Thành. Sau đó là tòa thứ 6 Cửu Khúc Thành. Tòa thứ 7 Cửu Khúc Thành. Tòa thứ 8 Cửu Khúc Thành. Tòa thứ 9 Cửu Khúc Thành. Tòa thứ 99 Cửu Khúc. Tòa thứ 512 Cửu Khúc Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bạch cứ như vậy đi suốt xuống dưới, cũng không biết chính mình đi ngang qua bao nhiêu làm Cửu Khúc Thành. Cuối cùng, Lâm Bạch rốt cục tức giận rồi. A a, phiền người chết. Cửu Khúc Thành trước, Lâm Bạch ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt đỏ như máu. Cái này rất giống là một đầu vĩnh viễn đi không hết đường, vĩnh viễn không có biên giới. Lâm Bạch nghĩ tới quay đầu, trở lại trước mặt Cửu Khúc Thành đi, thế nhưng là tại đi vào trong hắc ám thời điểm, Lâm Bạch cảm giác được chính mình lạc mất phương hướng. Bây giờ cho Lâm Bạch chỉ có một con đường, đó chính là tiếp tục đi về phía trước. Tại cái này một tòa lại một tòa Cửu Khúc Thành bên trong, đi thẳng xuống dưới. Xong, ta khả năng trúng kế. Lâm Bạch đứng ở trong Cửu Khúc Thành, sắc mặt càng phát ra điên cuồng, đạo tâm bắt đầu kịch liệt ba động. Hắn cảm giác đến chính mình tựa hồ bị vị kia đại thần thông giả tính kế, hắn bây giờ chỗ trong không gian, chỉ sợ là vị nào đại thần thông giả tận lực sáng tạo mà ra. Về phần vị kia đại thần thông giả sáng tạo mảnh không gian này mục đích, chính là muốn đem xâm nhập nơi đây võ giả vây chết ở bên trong. Cách chương.